Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1749, phong thái tuyệt thế. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, Điệp Nguyệt huy động rộng thùng thình ống tay áo, hướng phía Hàng Lâm xuống rất nhiều vu tộc chú văn đánh qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, những thứ này chú văn ầm ầm tán loạn. Điệp Nguyệt ống tay áo đỏ thẫm như máu, đem những thứ này chú văn đánh tan về sau, lực lượng không giảm, trùng trùng điệp điệp đâm vào vị kia địa vu thân lên. Phanh, vị này địa vu thân thể bị cái này nhìn như nhu nhược ống tay áo đánh cho chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Điệp Nguyệt ánh mắt chuyển động, nhìn qua trời xanh phía trên, viên kia cực lớn đầu lâu cũng không có thò tay, chẳng qua là hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, phun ra một đạo bạch khí. Xoẹt, đạo này bạch khí tựa như một thanh trường kiếm, bắn ra ra một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo, nghịch thiên mà lên, trực tiếp chui vào viên kia cực lớn đầu lâu sọ bên trong. Bật hơi thành kiếm, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Bực này thủ đoạn, tại tu chân giới cũng không coi là cái gì, rất là bình thường. Phế phủ cường đại, khí tức khủng bố người, cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng một hơi ngưng tụ ra cái này thanh trường kiếm, năng nghịch thiên dựng lên, chui vào cửu tiêu, cùng thượng giới địa vu cường giả binh khí đối kháng. Loại thủ đoạn này, liền đã hoàn toàn vượt qua Tô Tử Mặc nhận thức. Oanh long long, cái này như là như núi cao cực lớn đầu lâu bắt đầu tan vỡ, vô số xương cốt bột phấn từ giữa không trung rơi xuống. Cái này địa vu binh khí lại bị Điệp Nguyệt bật hơi thành kiếm cho sinh sôi chém đến chia năm xẻ bảy. Đột nhiên, đứng ở đầu lâu sọ đằng sau kia tôn địa vu đầu một bên, ánh mắt ảm đạm, từ giữa không trung một đầu chồng rơi xuống đi. Trong cơ thể đã không còn sinh mệnh dấu vết, đã chết. Điệp Nguyệt bật hơi thành kiếm, chẳng những hủy diệt binh khí của hắn, còn đem hắn tại chỗ tru sát. Trong nháy mắt, bốn vị địa vu cũng chỉ còn lại có một cái. Điệp Nguyệt ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, bốn vị địa vu bộc phát ra thần thông bí thuật, không có chút nào lực lượng, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên. Vạn tộc sinh linh ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, thần sắc rung động. Cái kia đang mặc huyết bào cường giả, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng cường thế vô cùng, bệ nghệ thiên hạ, gần hơn hồ vô địch tư thái, đem thượng giới cường giả toàn bộ chấn áp. Đừng nói là mặt khác sinh linh, đã liền thiên hoang đại lục ở bên trên các đại hoàng giả cũng đã bị triệt để thuyết phục. Cái này huyết bào nữ tử tựu như cùng đế vương bình thường, quân lâm thiên hạ, coi trời bằng vung, khí phách, cường thế, vô địch hậu thế. Lòng nhiên nhếch miệng, nói, năm đó, ta mặc dù đang táng long cốc dưới đáy bái kiến nàng một mặt, nhưng ở đâu nghĩ tới, nàng thật không ngờ khủng bố. Thuyết thư lão nhân bàn tay cũng khẽ run, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một bản cổ tịch, tựa hồ đều muốn ở phía trên ghi chép lấy cái gì. Nhưng thật lâu về sau, hắn lại một chữ đều không có viết ra, chỉ có thể thở dài một tiếng. Muôn đời nhân hoàng cũng có thể ghi chép, cũng năng lấy văn tự đến miêu tả, nhưng vị tiền bối này, bất luận cái gì văn tự, chỉ sợ cũng không thể miêu tả kia phong thái hướng về vạn nhất. Thuyết thư lão nhân từng là Huyền Cơ cung thuyết thư người, gặp ghi chép xuống thiên hoang đại lục ở bên trên mỗi một lần đại sự. Nhưng giờ này khắc này, thuyết thư lão nhân lại không viết ra được một chữ. Trời xanh phía trên, chín oán anh thần sắc thê lương, trong miệng phát ra một hồi chói tai khóc hô hào, trừng mắt xanh mơn mởn hai mắt, đã nhào tới Điệp Nguyệt trước người. Điệp Nguyệt vẫn không nhúc nhích, không có ý xuất thủ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Chín oán anh bổ nhào vào Điệp Nguyệt trước người, như là nhận lấy cái gì kinh hãi bình thường. Trên mặt dữ tợn, đột nhiên biến mất, đều chuyển hóa làm sợ hãi. Chín oán anh, đương nhiên không có khả năng nhận thức Điệp Nguyệt, nhưng bọn hắn lại mẫn cảm nhất. Tại Điệp Nguyệt thân lên, ngửi được một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Chín oán anh trong đôi mắt, đã không có oán hận, ngược lại toát ra một tia cầu khẩn. Chín hài nhi, lại hai tay ôm khép, không ngừng hướng phía Điệp Nguyệt thở dài. Nhìn qua có chút ngốc, nhưng cực kỳ đáng thương. Bọn hắn mặc dù là thần thông lực lượng làm cho ngưng tụ, nhưng cảm nhận được, trước mắt cái này huyết bào nữ tử, có thể cho bọn hắn đạt được chính thức giải thoát. Tản đi, Điệp Nguyệt mở miệng, nhẹ nhàng nói ra, chín hài nhi thân trên màu sắc, bắt đầu chuyển biến, theo màu xanh lá cây dần dần biến thành phấn bạch khỏe mạnh màu da. Chín hài nhi trong mắt, lướt qua một tia giải thoát. Rất nhanh, chín hài nhi tiêu tán tại ở giữa thiên địa, hóa thành vô hình, Điệp Nguyệt thậm chí không có ra tay. Nói chỉ là ba chữ, liền đem đạo đại thần thông phá vỡ. Không chỉ như thế, Điệp Nguyệt lúc này đây, vẫn triệt để đoạn tuyệt đạo này đại thần thông lực lượng căn nguyên. Vị này địa vu sau này lại cũng không cách nào ngưng tụ cái này đạo thần thông. Vị này địa vu mặt sắc mặt xanh mét, thần sắc sợ hãi, hắn cũng ý thức được. Trước mắt cái này huyết bào nữ tử, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự đấy. Nghĩ lại giữa, thân hình hắn lập lòe, quay người hướng phía trời xanh phía trên khe hở trốn tới. Tu luyện như vậy ác độc thần thông, nhân quả gia thân, hôm nay sẽ là của ngươi tử kiếp. Điệp Nguyệt nói một câu, duỗi ra bàn tay trắng nõn, cách hư không, nhẹ nhàng nắm chặt, phốc suy, cái kia địa vu vẫn không có thể trốn vào trong cái khe. Thân hình liền biến thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ đã chết, xuống bốn vị vu giới cường giả, toàn bộ vẫn lạc. Điệp Nguyệt phất phất tay, đem lúc trước bảy vị huyền vu, còn có bốn vị này địa vu túi chữ vật thu nạp đứng lên. Điệp Nguyệt lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, những thứ này túi chữ vật liền toàn bộ vỡ vụn, đồ vật bên trong hiển lộ ra. Điệp Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, liền trực tiếp đưa cho Tô Tử Mặc, nói, mấy thứ này, ngươi thu lại đi. Bình thường mà nói, những thứ này thượng giới vu tộc tuy rằng vẫn lạc, trên túi chữ vật, vẫn đang lưu lại lấy thần trí của bọn hắn ấn ký. Lấy Tô Tử Mặc lực lượng, căn bản không có biện pháp mở ra. Điệp Nguyệt nghĩ vậy một chút, cũng không có xóa đi cái gì thần thức ấn ký, trực tiếp đem túi chữ vật toàn bộ cho làm vỡ nát. Đây đều là cái gì? Tô Tử Mặc nhận lấy, trong mắt có chút mê hoặc. Những thứ này thượng giới vu tộc trong túi chữ vật, đồ vật rất nhiều, đan dược, binh khí, đủ loại tài liệu. Cái gì cần có đều có, nhưng mấy thứ này, Tô Tử Mặc phần lớn cũng không nhận ra, đã liền rất nhiều tài liệu, hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Điệp Nguyệt tùy tiện nhìn lướt qua, nói, những thứ này vu tộc rất nghèo, cũng không có vật gì tốt, mấy thứ này, phần lớn đều là vu tộc chi vật, đối với ngươi mà nói, tác dụng đến cũng không lớn, cái kia mấy bình đan dược. Ngươi đảm bảo đứng lên. Điệp Nguyệt chỉ vào trong đó mấy cái chai thuốc, nói, cái này là ngưng nguyên đan. Tại thượng giới, huyền nguyên cảnh tu hành giả lúc tu luyện, sau cùng thường phục dùng đan dược. Ngưng nguyên đan ở bên trong, chẳng những thai nghén lấy thiên địa nguyên khí, ăn vào về sau, vẫn có thể trợ giúp tu hành giả tốt hơn hấp thu thiên địa nguyên khí. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, dò hỏi, ta hiện tại nếu là ăn vào ngưng nguyên đan tu luyện, có phải hay không có thể khống chế thiên địa nguyên khí? Đương nhiên không được, Điệp Nguyệt lắc đầu nói, ngươi còn không có độ kiếp, chỉ có huyết nhục, nguyên thần vượt qua thiên kiếp, tài năng nếm thử đi hấp thu dung nạp thiên địa nguyên khí. Ngươi bây giờ mặc dù là Long Hoàng chi thân, nhưng nếu là ăn vào cái này ngưng nguyên đan, cũng không chịu nổi đan dược này trong lực lượng, gặp tại chỗ bạo thể mà chết. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Thượng giới ở bên trong, chẳng qua là bình thường nhất một hạt đan dược, liền có như vậy lực lượng kinh khủng. Cách chương.